Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, màu trắng trong phòng bệnh vây quanh 5-6 người, vừa thấy được Phong Trạch Viêm mở hai mắt ra, mấy người lập tức mời đến ngoài cửa bác sĩ y tá. Vây lên đến đây, một cái trong đó mặc màu trắng chiến giáp, hình thể khôi ngô cường tráng thanh niên, lập tức đi đầu xông lên đến đây. Khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thành chủ, ngài đã tỉnh, ngài có thể cuối cùng đã tỉnh. Ô ô ô ô, ngài đã suốt hôn mê 5 ngày, thiếu chút nữa đem chúng ta cho hù chết. Ô ô ô ô, Thạch Nhạc, người đứng xa một chút, đừng ở chỗ này chặn đường. Bên cạnh một cái khác thanh niên mặc áo đen, một thanh đưa tay đẩy ra Thạch Nhạc tiến đến Phong Trạch Viêm bên người. Mặt mũi tràn đầy quan tâm nói. Đại nhân, ngài hôn mê 5 ngày, có chỗ nào không thoải mái sao? Chúng ta bây giờ tại bệnh viện, các chuyên gia lập tức liền tới đây. Địch Tuấn, mấy ngày nay căn cứ thành tình huống thế nào? Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có bao nhiêu người biết rõ ta hôn mê sự tình? Phong Trạch Viêm một tay khởi động nửa người trên, ngồi tọa tại trên giường bệnh quan tâm căn cứ thành sự tình. Mặc dù nam nhân giờ phút này mặc rộng thùng thình quần áo bệnh nhân, như trước che giấu không được nam nhân quanh năm bên ngoài lúc chiến đấu rèn luyện đi ra tinh tráng. Cơ bắp, cùng cái kia rõ ràng đến tam giác hoàn mỹ hình thể. Tuấn lãng phi phàm khuôn mặt giống như điêu khắc, khóe mắt một viên lệ trí càng lộ ra tuấn mỹ, màu xanh nâu trong đôi mắt ẩn chứa ánh mắt lạnh lùng. Trực câu câu nhìn về phía bên giường một người khác, bị kêu là Địch Tuấn chính là một cái đeo viền vàng kính mắt nhã nhặn thanh niên. Đối phương đẩy trên sống mũi kính mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồi đáp, căn cứ nội thành hết thảy như thường lệ, ngài hôn mê sự tình toàn bộ phủ thành chủ ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài. Cũng liền chỉ có còn dư lại thân vệ cùng tầng lầu này bác sĩ y tá mới biết được. Trừ này đó ra, Tự Liên lão phu nhân cũng cho rằng ngài trong khoảng thời gian này một mình bên ngoài săn giết dị thú, việc làm toàn bộ căn cứ trong thành vũ lực giá trị cao nhất cường giả. Phong Trạch Viêm tuy nhiên thân là thành chủ thường xuyên cần xử lý một ít căn cứ trong thành sự tình, nhiều thời gian hơn vẫn còn là ngoại tu luyện cùng săn giết dị thú. Một mình bên ngoài săn giết dị thú sự tình càng là thông thường. Căn cứ nội thành không có việc gì là tốt rồi. Phong Trạch Viêm gật gật đầu, lạnh lùng nghiêm nghị biểu lộ hơi khẽ buông lỏng thì thêm vài phần. Tự Liên ngũ quan cũng trở nên nhu hòa không ít, ta cùng vương cấp dị thú chiến đấu sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ hôn mê thời gian dài như vậy? Nguyên nhân điều tra ra sao? Cũng nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày linh hồn xuất khiếu phụ thân vào một mực hắc miêu trên. Người, Phong Trạch Viêm có chút bực bội vuốt vuốt mi tâm, mặt có chút đen, tình huống cụ thể các chuyên gia còn không có thảo luận đi ra, nhưng lúc trước kiểm tra đại. Nhân thân thể cũng không có phát hiện vấn đề gì, ngược lại có chút giống là chiến đấu sau thoát lực bố trí, đỡ đòn Phong Trạch Viêm nhãn lý. Mục quang. Địch Tuấn chăm chú bẩm báo, đông đông đông, phòng bệnh cửa phòng bị người gõ vang. Một đoàn ăn mặc áo khoác trắng chuyên gia y tá đứng ở cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn về phía trong phòng. Trước thay ta làm toàn thân kiểm tra a. Phong Trạch Viêm lông mày cau lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào đứng đấy một đoàn các thầy thuốc. Gật đầu nói. Ánh mắt thâm thúy lại chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Phía trước 5 ngày sự tình cũng không phải giả dối. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng nhớ rõ mình ở đồng ruộng bị đại bạch ngỗng đuổi theo khắp nơi tán. Loạn chật vật tình cảnh, cùng với bị người dẫn theo sau cái cổ, theo đầu mò đến đuôi, bị ép tắm rửa không xong tình hình, vừa nghĩ tới ban ngày có hai tay đưa hắn theo đầu mò đến đuôi. Còn nghĩ hắn văn vê đến văn vê đi, khuôn mặt nam nhân sắc lần nữa đen hắc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Địch Tuấn, mỗi chữ mỗi câu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Xế chiều hôm nay ta muốn ăn ngỗng nướng, các ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt, 5 con lông trắng, tốt, tốt, thình lình bị nhà mình thành chủ nhất phân phó. Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám vào lúc đó xuất đầu hỏi thăm. Thành chủ sắc mặt khó coi như vậy, cũng không dám đi rủi ro. Bên cạnh mấy vị đang giúp bề bộn kiểm tra thân thể chuyên gia. Ba phen mấy bận há to miệng, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm lại. Được rồi, bình thường người bệnh nên ăn thanh đạm chút, nhưng bọn hắn thành chủ đại nhân lợi hại như vậy, chịu chút ngỗng nướng cũng là nên phải đấy. Liền, chính là duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, chỉ sợ bọn họ cần sớm chút chuẩn bị tốt tiêu thực trữ phiến mới được. Nhật Viêm thành chủ thị khu sự tình, Tống Miên Miên không chút nào biết, suốt nửa cái buổi sáng thêm buổi chiều thời gian, nàng tổng cộng hướng bên trong ruộng chạy 8 chuyến, nhưng lại không có gặp được bất luận cái gì một cây trí tuệ hình biến dị thực vật. Những này không có trí tuệ biến dị thực vật, tuy nhiên còn không có phát triển đến chủ động công kích nhân loại tình trạng. Nhưng đối với phương khí tức trên thân lại mang mãnh liệt bạo lực thừa số. Rõ ràng một bộ lão tử tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi chung đụng bộ dáng. Thậm chí có một cây khoai lang còn biến dị ra tê liệt độc tố. Không nghĩ qua là bị khoai lang lá gây thương tích, phải thống khổ tốt nhất một hồi. Đời trước trở thành đẳng cấp cao mộc hệ dị năng giả về sau. Tống Miên Miên cũng đào tạo qua không ít biến dị thực vật. Những cái kia biến dị thực vật dùng cái thế giới này lời nói mà nói. Đại khái cùng với bình thường biến dị thực vật không có gì khác nhau. Không có ngũ quan cũng sẽ không cùng nàng tinh thần lực câu thông. Nhưng bởi vì biến dị thực vật từ nhỏ do nàng bồi dưỡng. Mỗi ngày hấp thu trong cơ thể nàng mộc hệ dị năng. Dần dà, biến dị thực vật sau khi lớn lên, cũng liền tự động vì nàng sử dụng. Có chút cường đại đẳng cấp cao biến dị thực vật, nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương tinh thần lực chấn động. Biết rõ đối phương tâm tình biến hóa, nhưng cùng tiểu cà chua tinh linh cái loại này có thể cùng nàng câu thông nói chuyện tinh thần lực. So sánh với, hay là kém quá xa chút, vậy đại khái tựa như một bộ nguyên vẹn kịch truyền hình cùng kịch truyền hình ảnh chụp tiệt đồ ở. Giữa chênh lệch lớn như vậy à? Bất quá bởi như vậy, có phải hay không nói rõ? Nếu như ta có thể dùng mộc hệ dị năng từ nhỏ bồi dưỡng biến dị thực vật. Dù cho chẳng qua là bình thường biến dị thực vật, không có cao đẳng trí tuệ, cũng có thể cho ta sử dụng. Ý nghĩ này tại Tống Miên Miên trong đầu, phảng phất giống như là một chiếc đột nhiên sáng lên đèn sáng. Làm cho nàng đặc biệt tưởng nhớ muốn nếm thử nếm thử. Nếu như ta có thể tại chúng hạt giống giai đoạn liền dò xét ra chúng có hay không biến dị. Như vậy dùng mộc hệ dị năng từ nhỏ bồi dưỡng biến dị thực vật cũng không phải việc khó gì. Chuyện này nếu quả thật cùng nàng tưởng tượng giống nhau, như vậy về sau nàng chẳng phải là đều muốn đào tạo nhiều ít gieo trồng tinh linh cũng có thể. Mặc dù chẳng qua là bình thường biến dị thực vật, nhưng chỉ cần có thể hỗ trợ gieo trồng ruộng đồng. Nghe nàng chỉ lệnh, không quấy rối tai họa mặt khác cây nông nghiệp, đó chính là tốt gieo trồng tinh linh, thậm chí còn có thể giúp nàng che giấu mộc hệ dị năng sự tình. Hầu như không hề nghĩ ngợi, Tống Miên Miên hai mắt sáng lên, đạp đạp đạp bò lên trên tầng cao nhất, nàng ý định buổi tối hôm nay liền thử xem chính mình phỏng đoán. Nếu như viên kia ô mai hạt giống dài ra biến dị ô mai có thể vì nàng sử dụng. Như vậy nàng về sau đi mua hạt giống, nhất định phải nhiều hơn mua sắm biến dị hạt giống. Một hơi chạy lên ba lầu mái nhà, mượn ngọn đèn trực tiếp đem tầng cao nhất nơi hẻo lánh màu đỏ chậu hoa lý gieo trồng biến dị ô mai. Hạt giống chậu hoa lay đi ra, ban ngày mộc hệ dị năng tiêu hao không quá, một bữa cơm công phu, sớm đã hoàn toàn khôi phục, mộc hệ dị năng tại đầu ngón tay ngưng tụ. Tống Miên Miên trắng nõn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào chậu hoa. Mộc hệ dị năng theo thổ nhưỡng về phía trước truyền lại. Lập tức, một cổ cường đại hấp lực lập tức theo bồn trong đất truyền đến. So ngày hôm qua cho tiểu cà chua tinh linh mộc hệ dị năng còn nhiều hơn lên gấp 2 năng lượng. Thoáng cái đã bị trong chậu biến dị ô mai cho hấp thu. nho nhỏ cùng hạt vừng không sai biệt lắm đại biến dị ô mai hạt giống. Lập tức dài ra lá xanh, xanh mơn mởn lá cây theo mộc hệ dị năng gia tăng. Tại trong gió đêm chập chờn, theo gió sinh trưởng, hình thể càng lúc càng lớn. Một mảnh lá cây, hai mảnh lá cây, ba cái lá cây, theo hơn 10 chữ phiến chừng người trưởng thành lòng bàn tay lớn nhỏ lá cây xuất hiện về sau. Vốn là chuyên trở biến dị ô mai hạt giống chậu hoa. Răng rắc một tiếng giòn vang, trực tiếp một phân thành hai, biến thành hai nửa, nhưng mà, cái này gốc biến dị thực vật lại vẫn không nhúc nhích. Không công rễ cây bàn cái kia đoàn màu đen thổ nhưỡng. Giống như là một cây bộ rễ phát đạt bình thường ô mai mà mơ siêu ừ. Tống Miên Miên lông mày cau lại, có chút xem không quá hiểu trước mắt cái này gốc biến dị ô mai đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu không phải tinh thần lực nói cho nàng biết, trước mắt bụi cỏ này dâu mầm, nhất định là gốc biến dị thực vật, Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi mình phán đoán có hay không chuẩn xác. Trước mắt cái này gốc biến dị ô mai, cũng không giống như ban ngày gặp phải những cái kia, toàn thân mang theo bạo lực thừa số, như một gai nhím giống nhau biến dị thực vật, lại không giống ngày hôm qua tiểu cá chua tinh linh như vậy sẽ cùng nàng chủ động câu thông. Cho nên ta đây rốt cuộc là thành công, hay là không thành công? Hẳn là thành công a. Cái này gốc biến dị ô mai nhìn qua khí tức bình thản. Hiển nhiên không giống như là ban ngày nhìn thấy những cái kia biến dị thực vật. Nhưng chỉ có nhìn qua quá bình hòa, cũng không giống như tiểu cá chua tinh linh giống nhau đi một chút nhảy nhót. Cũng sẽ không giống những thứ khác biến dị thực vật như vậy chủ động công kích người. Ngược lại cùng bình thường ô mai mầm nhìn qua quá giống. Chẳng lẽ nói, hay là ta mộc hệ dị năng quá ít, cái này gốc biến dị ô mai mầm còn không có vừa được có thể hành động tình trạng. Tống Miên Miên nhìn trước mắt cái này gốc biến dị ô mai mầm có chút sờ không được ý nghĩ. Nàng cảm giác mình cuối cùng đoán đáp án mới đúng chính xác, dù sao, ban ngày gặp phải những cái kia biến dị thực vật, cũng bởi vì vừa thành biến dị thực vật không bao lâu. Còn sẽ không chủ động công kích nhân loại, tựa như trong tã lót hài nhi, phải đợi bọn hắn trưởng thành về sau, mới có thể học được chạy nhảy biết chữ, có thể. Thế nhưng, chính xác cái quỷ AH, bên trong ruộng biến dị thực vật, bản thân cũng chỉ là bình thường thực vật, chỉ có điều bởi vì hấp thu trong thành thị giải rác phóng xạ năng lượng. Đạt tới điểm tới hạn, lúc này mới phát sinh biến dị, nhưng trong chậu biến dị ô mai, nhưng là theo hạt giống thời kỳ mà bắt đầu biến dị. Hấp thu nàng nhiều như vậy mộc hệ năng lượng, như thế nào cũng nên hội di chuyển đi à nha. Cho dù thất bại nàng cũng nhận biết, nhưng này nhìn xem giống như bình thường ô mai mầm như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Đây là đối với nàng đường đường mộc hệ dị năng giả năng lực khiêu khích. Tâm lý phá sóng lớn mãnh liệt, trên mặt vô biểu tình, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ vươn tay, trực tiếp kéo lấy biến dị ô mai đỉnh lớn nhất phiến lá. Dùng sức ra bên ngoài kéo, kỳ, kỳ, chít chít, chít chít. Chít chít, chít chít, vốn là trắng trắng mập mập bộ rễ còn ôm đống đất như một không có việc gì mầm giống nhau biến dị. Ô mai mầm, lập tức giống như là bị hỏa thiêu bờ mông giống nhau. Đem chính mình không công bộ rễ theo bùn lý rút ra. Mặt khác phiến lá trở lên khép lại, ôm lấy mình bị kéo lấy cái kia cái lá cây. Phát ra yếu chít chít tiếng kêu. Đừng, đừng, đừng, đừng giật, đau, đau. Đau, đau chết ta, không, không muốn giật nhẹ kéo ta lá cây. Ách Tống Miên Miên buông tay ra, nghiêng đầu đánh giá chính mình mới loại đi ra ô mai tinh linh. Nàng cảm giác mình thí nghiệm tựa hồ đã thất bại, cái này hoàn toàn cùng nàng lúc trước tưởng tượng không giống với. Hơn nữa, ta như thế nào cảm thấy, bụi cỏ này dâu tinh linh là một tiểu kết ba, còn không yêu nhúc nhích. Nhìn qua có chút lười, cần phải đâm một chút, mới nhúc nhích, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ô mai tinh linh, ta đã nói với ngươi, ta không phải kết ba, mà hơn nữa ngươi vậy cũng không phải đâm một chút, là nhăn tóm ta là phiến lá, ngươi không thể cái này. Như vậy, mặt khác, biến dị thực vật cùng thực vật tinh linh, có thể hạt giống thời kỳ biến dị, cũng có thể sau trưởng thành biến dị, thời gian không có quy luật. Hết chương.